Thời gian thầm lặng, chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tình, Tình thì nhầm bình tĩnh. Nghe anh nói đã nào. Quán Nguyên đuổi theo Tô Tình đến tận cửa phòng ngủ, cô ấy vẫn chẳng thèm quay đầu. Cánh cửa đóng lại chặn ai kia đứng bên ngoài. Quán Nguyên không nghĩ là chỉ định trêu chọc cô gái một chút lại làm cho cô tức giận không nhẹ. Bên trong phòng nhỏ lấy tông chủ đạo màu trắng xanh, Tô Tình bật máy lên làm việc, mặc kệ người bên ngoài gọi thế nào cũng không để tâm. Quán Nguyên đi ra ban công đứng trò chuyện tiếp với người ở đầu dây bên kia. Ami, em xem trò em gây ra đi. Amelie ngồi trên chiếc ghế ở khu đình nghỉ mát dành cho người Hoàng Gia Vân vê tay người đàn ông bên cạnh. Lucas, anh không lo đi dỗ vợ đi, ở đây nói em chẳng thay đổi được gì đâu. Hừm, chốt cửa rồi. Quán Nguyên nhìn cánh cửa vẫn đóng chặt, ánh mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Ha ha ha, tôi nói này Lucas, cậu kém quá rồi đi. Có được không đó? Tiếng của người bên kia truyền tới, không phải giọng nữ mà là một giọng nam quen thuộc. Quán Nguyên không biết tên bạn đó của hắn cũng ở bên cạnh Amelie. Hai người này hợp mưu với nhau chơi hắn phải không? Thế quái nào chọn đúng ngày như vậy? James, anh em với nhau mà bày mưu hại nhau vậy đó à? Đợi đó. Sắp tới sinh nhật Almira, cậu cứ chờ mà xem tôi xử cậu thế nào. Quán Nguyên nói xong cúp máy, đi lấy chìa khóa mở cửa dỗ vợ yêu. Amelie giờ đây đang nghĩ tới chữ Almira, vừa nghe được, cô cảm thấy nó quen quen. Là nhà thiết kế hoàng gia nổi tiếng phải không? Những bộ trang phục của cô đều do Almira thiết kế. James, Almira là ai? Cô rút tay ra, quay đầu qua hỏi người ngồi kế bên. Một người em gái nuôi không thành của anh. Em đừng nghĩ nhiều, Amelie, em là công nương, là người anh yêu nhất. Nếu không có em cũng sẽ không có anh của ngày hôm nay. Ngoài James ra dòng tộc hoàng gia còn 3 người con trai. Anh chỉ là một trong số đó, may mắn vì có tài nên được cha mẹ yêu thương. Nhưng từ khi anh chìm vào bể tình không dứt, ngày ngày chỉ lo ăn chơi, ngôi vị thái tử xém chút nữa bị người anh trai thứ hai đoạt mất. Một lần trong một buổi tiệc sinh nhật của vương hậu Clara, một tiểu thư dòng dõi quý tộc, con gái của công tước Paulit đã xuất hiện. Cô không mang vẻ đẹp trong sáng như Almira, thay vào đó là sự quyến rũ, bí ẩn. Nụ cười của cô có thể làm cho vạn vật si mê. James đúng thật là bị vẻ đẹp thu hút, nhưng rồi theo thời gian, anh nhận ra tâm hồn của cô gái này cũng rất tốt. Ở với cô anh nhận được sự chữa lành từ những tổn thương do thất bại của mối tình đầu tiên gây ra. Amelie nâng bàn tay lên vuốt ve cái cằm của người đàn ông, cười mị hoặc. James, nửa đời còn lại anh chỉ có thể cùng em bên nhau thôi. James cười, một đời anh chỉ sống mà không có mục đích rõ ràng. Ngồi vào vị trí thái tử cũng là vì đó là điều mẹ muốn. Anh chưa từng có bất kỳ ham muốn gì cho đến khi gặp Amelie. Cô cho anh niềm tin, cùng khát vọng được sống. Sống để yêu cô, cái cung điện xa hoa lạnh lẽo không có sự sống, mỗi người đều mang trên mình một chiếc mặt nạ. Từ khi cô thành vợ anh, mọi thứ đều thay đổi. Vạn vật như được thay một lớp áo mới. Người hầu, kỵ sĩ cho đến người chăm ngựa đều được quan tâm, chăm sóc. Nhân dân vui mừng vì tương lai có một vương hậu tốt. Amelie là người mang tới ánh sáng hy vọng cho vương quốc này. Điện hạ, hoàng tử Alert xin gặp. Tiếng người hầu thông báo, James nhíu mày, gật đầu cho truyền. Anh trai, sao lại nhăn nhó như khi ăn ớt như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buông một tiếng trêu chọc người anh trai đáng kính xong, chàng thanh niên trẻ tuổi quay qua cười tươi chào người con gái bên cạnh. Chị dâu, hôm nay chị thật xinh đẹp. Amelie nghe em trai của chồng cô khen mình liền biết thằng B sắp có chuyện xin xỏ. Cô nâng tách trà lên nhấp một ngụm, cười. Cảm ơn em, nay không đi học sao? Alert là con trai út của vương hậu Clara và quốc vương. Cậu sinh ra vào một ngày mùa đông lạnh giá, ngày cậu sinh người ta trông thấy có một bông hoa nở rộ giữa nền tuyết trắng xóa. Trước khi cậu sinh ra, anh trai cậu lúc nào cũng trưng ra gương mặt lạnh như băng, chẳng ai dám tới gần. Chỉ có cậu, người con trai của tuyết, mới có thể phá đi lớp băng ấy, để anh trai cậu nở nụ cười đầu tiên. Cậu là người con được cưng chiều nhất trong bốn anh em. Không vì gì cả, chỉ vì cậu là út, cả vương quốc đều không dám tin cậu có thể sống tới giờ. Lúc mới sinh, hơi thở của cậu cực kỳ yếu ớt, trái tim còn chẳng nghe tiếng đập. Ai cũng nghĩ cậu không sống qua được 3 ngày. Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra. Alert sống và khỏe mạnh đến tận bây giờ. Không ai rõ nguyên do. Điều gì đã làm cho sinh mệnh ấy kiên trì như vậy? Alert cười, đi tới sau lưng anh trai xoa bóp, lấy lòng bảo. Nay em được nghỉ, anh trai, em muốn đi tới khu rừng Frost khám phá. Nghe tới tên khu rừng, sắc mặt của James tối đi. Em trai của anh sao có thể tới đó? Nơi đó quá nguy hiểm. Thú dữ sẽ làm thịt em ấy mất. Không thể, Alert, em ngoan ngoãn ở nhà học kiếm đi. James nói lời từ chối, không cho người em trai cơ hội xin xỏ. Thấy không thuyết phục được anh trai, Alert quay qua cười cười, nói với chị dâu. Chị xem anh trai em đã 18 tuổi rồi, không còn nhỏ nữa, anh ấy cứ muốn quản em mãi. Emily nhìn chồng, cô biết James lo cho sự an nguy của Alert nên mới ngăn cản. Nhưng liệu anh ấy có thể giữ em trai cả đời không? Khu rừng đó nguy hiểm thật, nhưng Alert từ khi sinh ra đã được nói là người không bình thường, cậu luôn tạo ra những điều kỳ tích, phá vỡ mọi thế giới quan của con người. Cô quay qua, nhẹ giọng lựa lời nói với chồng. James, hãy để em ấy đi đi. Khả năng của em ấy có thể vượt ngoài những gì anh nghĩ. Anh tại sao không để em ấy thử? James nhíu mày nhìn vợ rồi lại nhìn Alert thở dài. Em trai lớn rồi, anh không quản nổi nữa. Được rồi, mang theo kỵ sĩ bảo vệ em. Kỵ sĩ hoàng gia được dùng để bảo vệ những người con của trời. Alert có một cô hầu đi theo bảo vệ, nhìn thì bình thường thực chất cô gái đó rất giỏi. Từ súng, tới kiếm hay là đánh nhau bằng tay không đều có thể. Em sẽ bảo vệ tốt bản thân. Anh, chị dâu, tạm biệt. Alert nói xong rời khỏi đó. James nhìn bóng dáng người em trai rời đi. Không biết nó sẽ tạo nên chuyện kinh thiên động địa gì đây. Emily vuốt vuốt tay anh, như lời trấn an. Cô tin em ấy có thể khám phá ra điều thú vị. Alert rời đi vào ngày hôm sau. Một tháng sau, cậu trở về mang theo tin tức lớn. Cậu phát hiện sâu trong khu rừng Frost có một mỏ kim cương khá lớn. Xung quanh có thú dữ canh chừng. Ai tới gần đều bị tan xác. Bằng trí thông minh của bản thân, Alert dụ dỗ những con thú đó bằng những món ăn chúng thích, rồi từ từ làm bạn với chúng. Đám kỵ sĩ đi theo cậu cũng bị dọa sợ mất hồn. Họ muốn ngăn cản hoàng tử tới gần thì cậu lại lén chạy tới, cứ tưởng cậu sẽ bị sơi nhưng Alert có thể bình an thoát khỏi, còn được một con đầu đàn ở đó coi như chủ nhân mà chạy tới cọ cọ. James rất vui mừng vì em trai vẫn còn nguyên vẹn, không bị mất miếng thịt nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh hạ lệnh cho quân đội hoàng gia theo chân hoàng tử Út đi khảo sát tình hình của mỏ đó. Tin tức vượt ngoài mong đợi. Càng đào sâu, mỏ càng nhiều. Tin tức này được James giữ kín, cậu sợ sẽ có những kẻ vì lòng tham mà tới khai thác vô tội vạ. Tin tức bay tới tai của hoàng tử thứ hai. Anh ta rất vui, muốn mang người đi tới khai thác thử nào ngờ đám lính một đi không trở về. Ngoài Alert ra không ai có thể tới gần trừ khi được cậu cho phép. Điều này đã làm cho nhiều người đố kỵ, ghen ghét, bày kế ép Alert giúp họ khai thác nhưng họ đã sơ suất một điều. Alert rất giỏi kiếm, muốn ép cậu trừ khi lại gần được cậu. Mà chưa cần cậu động tay, người hầu bên cạnh đã xử gọn. Alert là cánh tay phải đắc lực của thái tử James. Người muốn giết hai anh em ấy không hề dễ dàng, bởi họ không ra tay thì thôi, một khi đã để hỉ phải ra tay diệt trừ thì chắc chắn bạn không thể sống. Một tin không may xảy ra vào một ngày nọ ở Vương quốc Anh. Quốc vương qua đời, toàn bộ vương quốc chìm trong không khí tang thương. Ông ra đi chỉ bởi vì một căn bệnh ung thư. Tiền người hoàng gia không thiếu, nhưng căn bệnh quái đản kia hiện nay chưa có thuốc chữa. Cái chết đột ngột ấy đã làm nhiều phe phái bên giới quý tộc dục dịch muốn thay đổi di chúc, để nhị hoàng tử kế vị. Song mọi chuyện bất thành bởi thế lực nhà mẹ của công nương Amelie đã chân áp tất cả. Cộng thêm bá tước Rai ủng hộ, không ai có thể hạ bệ thái tử James. Một cuộc thanh trừng đẫm máu đã diễn ra. Thái tử James lên ngôi, nhị hoàng tử vì tạo phản thất bại đã bị tống vào ngục giam chờ ngày xét xử. Niệm tình anh em ruột thịt, James tha chết cho anh trai, chỉ giam cầm vĩnh viễn tại một nơi trong tòa lâu đài ở phía Bắc Anh quốc, nơi rất xa so với cung điện hoàng gia. Hiểu Tinh bên này nghe tin, cô cũng rất sốc. Mọi thứ diễn ra chỉ trong chớp nhoáng. Cũng may mọi thứ đều đã ổn định. James sẽ là vị quốc vương sáng suốt. Tài ba đưa Anh quốc ngày một phát triển xa hơn. Sau khi James lên ngôi, anh đã xóa bỏ một số thứ mà anh cho là quá chèn ép tầng lớp bình dân. Vương hậu Amelie mở các trường học dành cho những người nghèo mà không thu lấy một đồng học phí dưới sự cho phép từ chồng bởi nền kinh tế của Anh quốc đủ để trang trải số chi phí đó. Họ muốn cải thiện nền giáo dục, người người đều biết chữ. Muốn quốc gia phát triển, người dân cần có kiến thức. Đó là điều cơ bản nhất mà ai cũng cần biết. Cách chương.